Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 246, người mang nàng đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, Hiên Vương trở lại trong phủ. Trong phòng trống không, nơi nào còn có bóng dáng Lộ Nhi. Vội vàng đi thẳng ra ngoài. Gọi, ám vệ, tới. Hắn cả giận nói, nàng đâu, Vương gia. Hoàng Thái Hậu phái người đến đón phu nhân rời đi. Hoàng Thái Hậu, tại sao lúc này mẫu hậu lại tới đón người? Mà Lộ Nhi, đã sớm biết mình bị đưa đi. Lộ Nhi, tại sao nàng có thể rời khỏi đây? Nàng cũng đã biết, đối với nàng mà nói bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Cũng không kịp gọi xe ngựa. Hiên Vương trực tiếp thi triển khinh công đến Hoàng Cung. Thấy Hoàng Thái Hậu nổi giận hỏi. Mẫu hậu, Lộ Nhi đâu? Hoàng Thái Hậu đang uống trà. Trong tầm cung yên tĩnh có châm hương. Bên trong sen lẫn hương vị nhàn nhạt của trà. Thấy sắc mặt Hiên Vương âm trầm. Nổi giận đùng đùng. Trên gương mặt tinh xảo của bà rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Hiên Nhi, làm sao con tới đây? Rõ ràng biết hắn vì sao mà đến. Nhưng Hoàng Thái Hậu không có chút sáng tỏ. Ngược lại lộ ra gương mặt khó hiểu. Lộ Nhi đâu? Người mang nàng đi đâu rồi? Nghe được thanh âm cực kỳ bình tĩnh của Hoàng Thái Hậu. Hiên Vương đè xuống cảm giác bực bội. Thanh âm ôn hòa một chút. Lộ Nhi, nàng không có ở đây. Nhìn vẻ mặt Hiên Vương, hẳn là đã biết hết. Nhưng so với dự đoán của bà hắn đến đây thật nhanh. Không biết hiện tại bọn họ đã đi đến đâu rồi. Nàng ở nơi nào? Trong cung. Vậy thì người muốn mang nàng rời đi kinh thành. Ngay từ lúc Hoàng Thái Hậu và Lộ Nhi nói về công chúa, hắn nên suy tính đến điểm này. Nhưng hắn nghĩ, Hoàng Thái Hậu đem vòng ngọc chân quý cho Lộ Nhi rồi. Làm sao có thể gây bất lợi với Lộ Nhi chứ? Nhưng ai có thể nghĩ đến? Còn có ngày đó, Lộ Nhi liều mạng muốn tháo vòng ngọc ra. Hắn tưởng rằng Lộ Nhi tùy hứng. Bây giờ nghĩ lại hẳn là Lộ Nhi không muốn nhìn vòng ngọc lại nhớ đến lời của Hoàng Thái Hậu. Hiên Nhi, công chúa đã tới. Nàng là khách ở xa tới. Còn nên tiếp công chúa, cách chương.